Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Ngộ Thương. Cha, tuyệt đối không thể a. Ngài nghĩ lại a, mới vừa bị Vương Hậu Hùng trách mắng xong Vương Lăng Nguyệt, gặp đại chiến hết sức căng thẳng, khẩn trương tiến lên ngăn trở. Vương gia người người đều sợ Vương Hậu Hùng. Gia Vương gia, không ai có thể nuông chiều hắn bạo tính khí. Mà Vương Hậu Hùng, cảm giác đến bản thân uy nghiêm, bị vãn bối mạo phạm. Hắn giận tím mặt, nhất định muốn tranh giành khẩu khí, vãn hồi bản thân mặt mũi. Gặp Vương Hậu Hùng không dừng tay, vương gia một đám thiếu niên đều dọa ngu. Chỉ có Vương Lăng Nguyệt đầu thanh tỉnh, liều mạng trên tính mạng mình, cũng phải ngăn cản phụ thân. Không thể nhượng Vương gia cùng Lâm Phong lại kết thù. Vương Lăng Nguyệt lập tức nhào tới, suy nghĩ hoán trở về cố chấp phụ thân. Vương Hậu Hùng điển tịch võ hồn đã phóng xuất ra, một bản cổ điển dày nặng sách, liền muốn vỗ ra. Nào biết Vương Lăng Nguyệt nhào ngược lại Vương Hậu Hùng trên thân, hồn lực tự động hộ chủ, cuốn ngược mà ra, đủ xoát xoát công về phía Vương Lăng Nguyệt. Ở đây người đều ngốc ở đó, không biết làm sao. Tỷ tỷ, Lăng Nguyệt. Trong phòng khách đồng thời truyền ra mấy tiếng kinh hô. Vương Lăng Nguyệt chán nản ngã xuống đất. Vương Hậu Hùng trong nháy mắt thanh tỉnh, mới nhớ tới bản thân muốn làm gì việc ngốc, cũng không tâm tình cùng Lâm khiếu mắng nhau, khẩn trương thu hồi võ hồn, ngồi xổm xuống xem xét Vương Lăng Nguyệt thương thế. Vương Lăng Nguyệt thiên phú không cao lắm, liền hồn hoàn còn chưa ngưng tụ, này một điểm điểm mỏng manh hộ thể hồn lực bị trong nháy mắt sâu xuyên, nàng đã không chịu được nhẹ nội thương. Mà thảm nhất liền là Vương Lăng Nguyệt hai tay, tay nàng trước tiên tiếp xúc đến Vương Hậu Hùng, cũng bị Vương Hậu Hùng hồn lực bắn ngược đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Nguyên bản 10 ngón thon dài, trắng trắng mềm mềm một đôi tay, hiện tại hoàn toàn bị hủy, trắng nõn da trên che kín đầy tiên huyết, có thể thấy rõ ràng mấy chục đạo đao cắt một loại dấu vết. Chỉ ít có 4 ngón tay đã gãy xương. Lâm Khiếu cũng thu hồi võ hồn. Lăng Nguyệt a, chấm ngoặc kép. Vương Tiếu Khải ngây ngốc nhìn qua trên đất Vương Lăng Nguyệt. Hắn sau lưng là một đám không biết làm sao Vương gia thiếu gia. Vương Lăng Yên thất kinh chạy qua đến, gạt mở phụ thân, nhìn thấy Vương Lăng Nguyệt thê thảm không nỡ nhìn tay, nước mắt liền hướng xuống mất. Chỉ có Lâm Huân Nhi nhớ tới tìm thuốc, chạy tới một đài ngăn tủ bên cạnh, lật ra chút ít phục hồn đan cùng liệu thương đan, ngồi xổm ở Vương Lăng Yên bên người, đẩy ra Vương Lăng Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn, một mạch đút nàng ăn đi. Vương Hậu Hùng sắc mặt một trận xanh một trận bạch, đứng tại chỗ không biết làm sao. Vương Hậu Hùng trong lòng, gia chủ uy tuyệt đối không thể bị khiêu chiến. Các ngươi thả. Vương Hậu Hùng trách mắng nói, cha, ngài liền phát thiện tâm đi. Vương Lăng Yên khóc nói, ngươi xem tỉ tỉ của ta tay đều phá xong, ngài hôm nay đến rốt cuộc muốn làm gì a? Chấm ngoặc kép, con gái ngươi đều bị ngươi đánh thành dạng này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lâm Khiếu giống nói, đó là ta nữ nhi, ngươi đừng đụng. Vương Hậu Hùng quyết định chắc chắn. Chỉ Lâm Huân Nhi nói, nàng, ngươi không nhìn nàng tại đút ta tỉ tỉ uống thuốc, tại cứu nàng sao? Vương Lăng Yên ngẩng đầu lên, trên mặt mang nước mắt nói, vạn nhất, vạn nhất nàng uy là độc dược làm sao bây giờ? Vương Hậu Hùng vẫn mạnh miệng nói, ngươi sao có thể nói ra loại lời này? Ngươi nói lúc này tiếng người sao? Ngươi cái này ích kỷ lão nam nhân. Lâm Khiếu thật muốn đau đớn đánh hắn một trận, loại người như ngươi không xứng còn sống. Thế nào? Hò hét ầm ĩ, đặt phòng bếp trong liền nghe các ngươi bên này động tĩnh thật lớn. Lâm Phong bưng một bàn thức ăn đi tới phòng khách, đã nhìn thấy Vương Lăng Nguyệt nằm ở trên đất, nguyên bản xinh đẹp hai tay chảy máu, thê thảm không nỡ nhìn. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên ngồi xổm ở Vương Lăng Nguyệt bên cạnh, Lâm Khiếu cùng Vương Hậu Hùng còn tại rằng co, đằng sau còn có một đám ngây ra như phỗng Vương gia thiếu gia. Đây là tình huống gì a? Lâm Phong bó tay, tại phòng bếp xào nói thức ăn. Đại sảnh trong liền loạn thành dạng này. Là ngươi hại chết ta nữ nhi. Vương hậu hùng chỉ Lâm Khiếu, gào thét nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, nữ nhi của ta sẽ đi lên ngăn cản ta. Con gái ngươi còn không chết đây. Lâm Khiếu giống lớn nói, ngươi đều 50 nhiều tuổi trung niên lão nam nhân, một điểm đảm đương đều không có, miệng còn như vậy thiếu. Lâm Phong không để ý tới cãi nhau hai người, khẩn trương món ăn phóng tới trên mặt bàn, thẳng đi tới Vương Lăng Nguyệt bên người, ngồi xuống xem xét nàng thương thế, nắm tay khoác lên nàng mạch đập trên. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Vương Lăng Nguyệt, Vương gia tiểu thư, Vương Lăng Yên tỷ tỷ, nhân vật cấp bậc 9 cấp, cổ thư võ hồn, gặp hồn lực trọng kích, tiếp cận với sinh mệnh đe dọa trạng thái, hai tay chịu nghiêm trọng tổn thương, tay trái gân tay vỡ đứt, tay phải gãy, vết thương thể nội mạch, đang bị phục hồn đan cùng liệu thương đan dược lực dưới. Phục hồi từ từ, trị liệu nội thương uống thuốc là, hoàn toàn khôi phục bàn tay uống thuốc là, chấm ngoặc kép, quái, người nào uy khôi phục hồn lực thuốc. Lâm Phong ngẩng đầu lên đến, hỏi, ta uy. Lâm Huân Nhi hoàn mỹ mở to mắt nhìn qua Lâm Phong. Nàng thế nào a? Ai? Nàng tay trái gân tay vỡ đứt, tay phải cũng gãy đứt. Lâm Phong thở dài, nói, nàng mới hồn đồ cấp bậc, thân thể quá yếu đuối. Vương Hậu Hùng trong nháy mắt cảm giác đến hai mắt một bôi đen. Hắn đại hồn sư tu vi, đều cảm giác đến tâm thần rung mạnh, kém điểm ngất đi, hổ dữ không ăn thịt con. Hắn lại thích sĩ diện, Vương Lăng Nguyệt cũng là nữ nhi của hắn. Nghe được nữ nhi thương thế nghiêm trọng, Vương Hậu Hùng cũng lòng như đao cắt. Vương Hậu Hùng sa sút tinh thần ngồi tại một cái trên ghế. Hôm nay còn nghĩ, có thể cùng Lâm Phong chữa trị thoáng cái quan hệ. Tốt nhất có thể được Lâm Phong bảo đảm, không cho phủ thành chủ đánh ép Vương ra. Không nghĩ tới bản thân không buông được tư thái, bị tiểu bối chọc giận, còn đem nữ nhi hai tay cũng trộn vào. Đinh, nhận được Đan Vương hệ thống chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là cứu chữa Vương Lăng Nguyệt. Cứu chữa Vương Lăng Nguyệt, vậy quá dễ làm. Xuất ra đan dược một uy, thuốc đến bệnh trừ. Lâm Phong tại trong lòng thầm nói, tân uổng cho ngươi đút nàng phục hồn đan. Lâm Phong hướng Lâm Huân Nhi nói, phục hồn đan khôi phục hồn lực chủ động ấm dưỡng thương thế. Nếu như ngươi không đút nàng phục hồn đan, nàng nội tạng cũng phải chịu trọng thương, sinh mệnh lực đoán chừng đã sớm trôi qua đến không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, đầu nàng bộ không có bị hồn lực đánh trúng, không có chịu trọng thương, đoán chừng lập tức muốn tỉnh lại. Lâm Phong nói, nhưng thức tỉnh, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một loại hành hạ, không có thuốc giảm đau, nàng có thể cảm nhận được bản thân bàn tay. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong lời còn chưa nói hết, Vương Lăng Nguyệt quả nhiên tỉnh lại, nàng mờ mịt mở mắt ra, theo sau hút mạnh một cái lãnh khí, nước mắt liền xẹt qua tái nhợt gương mặt, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên khổ sở gọi nàng một tiếng, muội muội, ta cái tay này đau quá, chấm ngoặc kép, Vương Lăng Nguyệt nước mắt rơi như mưa, run rẩy đứt trường, lại giơ lên cánh tay trái. Tại sao không cảm giác được cái tay này? Chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, người sẽ tốt lên. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên là Vương Lăng Nguyệt cắt tỉa lộn xộn tóc. Khóc an ủi nói, ta đau quá. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Nguyệt khóc đến lê hoa đái vũ. Hồn đồ tố chất thân thể, so người bình thường mạnh, lại mạnh không bao nhiêu. Vương Hậu Hùng liều mạng nắm lấy bản thân tóc, mặt mũi tràn đầy hối hận. Hắn vẫn đang làm tâm lý đấu tranh. Chẳng lẽ cao quý vương gia gia chủ phải đi hướng nữ nhi nhận sai? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.